Chương 103, nhiệm vụ bắt đầu. Thương hội trong, một đám người đều đang náo, bọn hắn cho rằng ở trong đó nhất định là có nội tình đen tối, bọn hắn không phục. Có thể tới đây tốn hao linh thạch quan sát thiên hà đại sư luyện chế đan dược võ giả, không phú thì quý, người bình thường căn bản không thể trêu vào. Nhân viên công tác giải thích bọn hắn cũng không nghe, cuối cùng bọn hắn không nghe khuyên ngăn, thế mà cưỡng ép hướng phía thiên hà đại sư viện lạc đi đến. Nhân viên công tác muốn ngăn cản, nhưng là thì đã trễ. Lúc này, thiên hà đại sư trong sân, phương thần ngay tại quan sát thiên hà đại sư luyện chế đan dược, đột nhiên một đạo tiếng vang. Ngay sau đó phương thần phát hiện, thiên hà đại sư kết lấy phức tạp pháp ấn. Sau một khắc, dược đỉnh bị mở ra, chỉ thấy thiên hà đại sư bàn tay nhẹ nhàng vung lên, lập tức lượng lớn đan dược, ra phía trước hắn. Soạt những đan dược này, toàn bộ bị thiên hà đại sư cất vào trong bình bên cạnh. Luyện chế tốt, phương thần hỏi. Không tệ, đã luyện chế tốt, tổng cộng 100 khỏa. Thiên hà đại sư nói xong, đi tới phương thần trước mặt, sau đó đem cái bình đưa cho phương thần. Người cho ta đan phương, quá mức chân quý, một khi đan dược luyện chế ra đến, tất nhiên sẽ dẫn phát toàn bộ thần phong quốc đan dược giới hoành động, cái này 100 viên thuốc tiểu đưa cho ngươi. Thiên hà đại sư no y phương thần nghe vậy, cũng là có chút điểm ngạc nhiên, hắn đối luyện đan nhất đạo không hiểu, cũng không biết huyết sắc khô lâu cho đan phương đến cùng đến cỡ nào chân quý. Cái này phương thần hơi trầm ngâm một lát, nói, phương thần, ngươi không cần chối từ, ta còn có lời muốn nói với ngươi. Thiên hà đại sư ngăn trở phương thần, mỉm cười nói. Ngay tại thiên hà đại sư chuẩn bị lúc nói chuyện, đột nhiên ở ngoài viện xuất hiện ầm ĩ khắp trốn thanh âm, thiên hà đại sư lông mày hơi cuộn lên, trên trán có một vòng vẻ không vui. Phanh viện lạc đại môn bị mở ra, một đám người chen vào thiên hà đại sư trong sân. Có lỗi với thiên hà đại sư, bọn hắn nhất định phải vào đây, ta không ngăn cả nổi. Nhân viên công tác ủy khuất nói. Thiên hà đại sư nghe vậy, khẽ gật đầu. Sau đó nói, không trách ngươi. Thiên hà đại sư, quy củ của ngươi chúng ta đều tại tuân thủ, vì sao tiểu tử này có thể tới nơi này quan sát ngươi luyện chế đan dược, tương phản chúng ta những này ra giá cao như vợ ơ ý người vô pháp quan sát, có người hỏi. Đúng vậy a, thiên hà đại sư, chúng ta muốn một cái thuyết pháp. Thiên hà đại sư hừ lạnh một tiếng, nói, mặc dù trước đó quy tắc là ta quyết định, nhưng là lần này luyện chế đan dược, không tính sự tình công khai luyện chế, sở dĩ quy tắc kia vô hiệu. Thiên hà đại sư tại thần phong quốc uy vọng rất cao, những này võ giả mặc dù là không phú thì quý người, nhưng là bọn hắn cũng không dám cùng thiên hà đại sư vạch mặt. Thiên hà đại sư đều như vậy giải thích, bọn hắn cũng không dám đang dây dưa, chỉ là hung hăng trợn mắt nhìn phương thần một chút. Một người cầm đầu võ giả, trên mặt lộ ra nụ cười, có chút nói ra, thiên hà đại sư, chúng ta quá vọng động rồi, cho nên mới làm ra chuyện thế này, hy vọng nở dê thiên hà đại sư chớ trách. Không biết thiên hà đại sư lần này luyện chế là đan dược gì, có người hỏi. Hóa khí đan. Thiên hà đại sư no y thiên hà đại sư, không biết có thể bán cho ta một chút hóa khí đan, ta một mực tại xếp hàng chờ đợi bên trong. Có người nói. Thiên hà đại sư nói, ta đã vừa mới đem luyện chế tốt hóa khí đan, toàn bộ đưa cho vị tiểu huynh đệ này. Nghe được thiên hà đại sư lời nói, sắc mặt của mọi người khẽ biến, bọn hắn không dám đối thiên hà đại sư nổi giận, nhưng lại dám đối phương thần nổi giận. Đáng chết trong đám người, có người không cấm chú mắng. Bất quá, ngay trước thiên hà đại sư mặt mũi, bọn hắn cũng không dám nổi giận. Cuối cùng, bọn hắn vẫn là bất đắc dĩ rời đi. Khi tất cả người đều rời đi về sau, thiên hà đại sư cùng phương thần cùng nhau ngồi ở trên mặt ghế đá, cái trước mỉm cười nói ra, phương thần, ngươi còn có tương tự đan phương sao? Nghe vậy, phương thần có chu tờ nghi hoặc, bất quá nhìn thấy phương thần nghi ngờ biểu lộ, thiên hà đại sư vội vàng giải thích nói, ngươi cung cấp đan phương, ta luyện chế đan dược, lợi ích chung nhau phân phối. Dùng ngươi cung cấp loại đan phương này, một khi luyện chế ra đan dược đến, tất nhiên sẽ dẫn động toàn bộ thần phong quốc đan dược giới, đến lúc đó tài phú, tuyệt đối sẽ vượt quá tưởng tượng của ngươi. Thiên hà đại sư nói bổ sung. Phương thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, nguyên lai thiên hà đại sư là nhìn chúng chính mình đan phương. Ta thiên đan điện mặc dù tại thần phong quốc đan dược giới bên trong, chiếm cứ lấy nhất tịch chi địa, nhưng là một chuyến này cạnh tranh quá mức kịch liệt, nếu như không có tốt đan dược, căn bản là không có cách sinh tồn. Thiên hà đại sư nói, ngươi đan phương, để cho ta thấy được thiên đan điện quật khởi lần nữa hy vọng. Nghe được thiên hà đại sư lời nói, Phương Thần hơi trầm ngâm một lát, chợt nói ra, đan phương ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra còn có một cái, không biết thiên hà đại sư có thể cho ta mấy thành lợi nhuận năm thành, ngươi cùng ta thiên đan điện chia 5 năm sổ sách, như thế nào thiên hà đại sư hỏi. Ngươi cũng không nên xem thường cái này năm thành, lợi nhuận tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi. Thiên hà đại sư nói bổ sung. Phương Thần cẩn thận nghĩ nghĩ, chợt nói ra, tốt, thành giao. Đan vo đạo một đường bên trong, tu luyện hội cần đại lượng linh thạch, sở dĩ có một cái kiếm tiền môn đạo, Phương Thần đương nhiên sẽ không buông tha, dù sao đan phương là huyết sắc khô lâu cung cấp, chính mình cái gì đều không cần làm, liền có thể ngồi hưởng năm thành lợi nhuận. Ha ha ha, tốt, từ nay về sau, ngươi chính là ta thiên đan điện cung phụ. Thiên hà đại sư nói. Sau đó, Phương Thần đem một cái khác đan phương giao cho thiên hà đại sư, sau đó cáo từ rời đi. Phương Thần trở lại hộ quốc vương phủ về sau, cùng hộ quốc vương chào hỏi một tiếng về sau, trực tiếp bế quan. Ngày mai sẽ là chấp hành nhiệm vụ thời gian, sở dĩ hôm nay phải tất yếu đột phá đến hóa khí cảnh tam trọng. Nửa ngày sau, Phương Thần nuốt hóa khí đan về sau, thành công đột phá đến hóa khí cảnh tam trọng. Đạt tới hóa khí cảnh tam trọng về sau, Phương Thần thực lực càng tăng mạnh hơn ngang. Tại Phương Thần lúc tu luyện, thiên hà đại sư QNZ bắt đầu bận rộn. Hắn hạ đạt một loạt mệnh lệnh, để tất cả nhân viên công tác ra ngoài mua sắm vật liệu. Ngày thứ hai, cũng chính là xuất phát một ngày, hộ quốc vương Đoan Mục Văn tìm được Phương Thần. Phương Thần, đi thôi, ta dẫn ngươi đi đế đô quảng trường. Hộ quốc vương nói. Tại hộ quốc vương sau lưng, đi theo 5 người đệ tử, cái này 5 người đệ tử, thực lực tối cường một cái, cũng bất quá là hóa khí cảnh tứ trọng mà thôi. Bọn hắn sớm đã theo hộ quốc vương trong miệng nghe nói Phương Thần cường hành. Đối Phương Thần QNZ rất là tôn trọng. Lần này chúng ta hộ quốc vương phủ ra 6 người, đến nhiệm vụ địa điểm, ngươi muốn bao nhiêu chiếu cố một chút bọn hắn 5 cái. Trên đường, hộ quốc vương nói. Phương Thần gật đầu đáp ứng. Chỉ chốc lát sau, đám người liền đạt tới trên quảng trường. Lúc này trên quảng trường, kín người hết chỗ, các đại vương phủ đệ tử, rối rít đi tới quảng trường, tiêu liền hoàng thất đều điều động hoàng tử tới tham gia nhiệm vụ của lần này. Làm hộ quốc vương lại tới đây về sau, một chút cùng hộ quốc vương quan hệ không tệ vương gia, nhao nhao cùng hộ quốc vương Đoan Mục Văn chào hỏi. Đương nhiên, cũng có một chút cùng hộ quốc vương đối địch vương gia, con mắt của bọn họ bên trong, tràn đầy sát ý tất cả mọi người đến đông đủ về sau. Hoàng thất phụ trách lần này nhiệm vụ võ giả, cũng là ra quảng trường phía trước nhất. Các vị, tin tưởng các ngươi cũng hiểu biết, lần này nhiệm vụ địa điểm, ngay tại Kim Khê quận. Lần này bởi hóa khí cảnh bắt trọng bắt hoàng tử dẫn đầu các ngươi tiến đến, một là vì tiêu diệt phản phi, hai là vì rèn luyện các ngươi. Cái này võ giả lớn tiếng nói. Đang hành động bên trong, nhất định phải phục tùng bắt hoàng tử chỉ lệnh. Đám người nhao nhao gật đầu, thần phong quốc bên trong, vương gia có rất nhiều, mỗi một cái vương phủ ra 5-6 người, tổng cộng lại khoảng chừng hơn 100 người. Sau đó là bắt hoàng tử nói chuyện, bắt hoàng tử phi thường trẻ tuổi. Nhưng là khí tức trên thân phi thường hùng hậu. Các vị, các ngươi đều là các đại trong vương phủ đệ tử, bình thường đều là các ngươi hiệu lệnh người khác, nhưng là lần này, ta hy vọng ở dê các ngươi có thể phối hợp ta, cùng một chỗ tiêu diệt phản phi. Bát hoàng tử, đạt được rất nhiều người đáp lại, xem ra bát hoàng tử tại trong đế đô, nhân khí cũng là vô cùng cao. Phương Thần quan sát thoáng cái này hơn 100 người bên trong, đại bộ phận đều là hóa khí cảnh ngũ trọng trở lên. Chỉ có thiếu một bộ phận là hóa khí cảnh ngũ trọng dưới đây. Ngoại trừ thực lực tối cường bát hoàng tử bên ngoài, còn lại tối cường cũng chính là hóa khí cảnh thất trọng mà thôi. Tốt, Kim Khê quận nội dung cặn kẽ, bát hoàng tử hội nói với các ngươi, bắt đầu, xuất phát. Theo giống to một tiếng, tại bát hoàng tử dẫn đầu dưới, trên 100 đệ tử, chỉnh tề hành tẩu tại hoàng thành trên đường cái, đưa tới vô số người người xem. Không biết lần này phản phi, Pha Y Trăng cùng Hoàng Tuyền Môn có quan hệ trong đám người Phương Thần, thầm nghĩ.